Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 366, Linh khúc mỏ vàng nhân vật then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Dương cầm trong thành, đối mặt Tô Tinh Hà ông chủ dò hỏi, An Lương khẳng định đáp lại, ta muốn chính là chiết khấu. An Lương chính mình dùng tiền được rồi, cũng không thể phải về chụp đi. Nếu như là chiết khấu, xem ở Quốc gia Học viện Âm nhạc Nhi trên, nếu như một lần toàn khoản thanh toán, ta có thể dựa theo An bạn học trước nói biến mất số lẻ. Tô Tinh Hà đáp lại nói, 7 vạn, An Lương xác nhận dò hỏi, Tô Tinh Hà đáp lại, ít lãi tiêu thụ mạnh mà, cái giá này một đài đàn dương cầm không ra được nhưng 30 đài đàn dương cầm khẳng định có thể đi ra ngoài. Có hàng hiện có sao? An Lương dò hỏi, có là khẳng định có toàn bộ đế đô lớn như vậy, chỉ là 30 đài u một đàn dương cầm ta ung dung là có thể điều hàng, nhưng cần 2 giờ, không thành vấn đề chứ. Tô Tinh Hà thành thực nói điều hàng vấn đề, An Lương cười gật đầu. Có thể, Tô lão bản rất tự tin mà dĩ nhiên đem điều hàng sự tình nói hết ra, chẳng lẽ không sợ ta hàng so với ba nhà ở những nơi khác ép giới. Những nơi khác thấp nhất cũng là ta cái giá này, hàng so với ba nhà không có vấn đề, nhưng lãng phí thời gian. Tô Tinh Hà đáp lại nói, ta có thể cho bạn học hứa hẹn, nếu như những nơi khác so với 7 vạn giá cả càng thấp hơn, ta cung cấp một tháng giá cả bảo vệ. Ha ha ha, Tô lão bản, ngươi người này có chút ý nghĩa. An Lương tán dương, ta Tô Tinh Hà làm ăn chính là lấy thành vì là bản. Tô Tinh Hà đáp lại nói, hành, 30 đài U1 mỗi một đài 7 vạn, ta trước tiên cho ngươi 50 vạn tiền đặt cọc, ngươi mau chóng điều hàng, tốt nhất có thể ở ngày hôm nay bên trong đưa đến Quốc gia Học viện Âm nhạc, không thành vấn đề chứ. An Lương dò hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Tô Tinh Hà khẳng định đáp lại, quẹt thẻ, An Lương đem thẻ ngân hàng để đi qua. Làm Tô Tinh Hà quẹt thẻ thời điểm, An Lương đối với Trần Tư Vũ đạo. Tư Vũ, ngươi liên lạc một chút Tôn lão sư, nói một chút chuyện này, nên nói như thế nào, chính ngươi quyết định, có thể chứ? Trần Tư Vũ ở An Lương bên hông nhéo một cái. À, An Lương kêu một tiếng, ngươi nắm ta làm gì? Ta cho rằng ta đang nằm mơ đây. Trần Tư Vũ đáp lại, cái kia không nắm chính ngươi. An Lương không nói gì, ta sợ đau. Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ, không tật xấu, sợ đau vẫn được gào. An Lương trong lòng thầm hừ, cái này đế đô đại gái cho ra chờ. Làm An Lương thanh toán 50 vạn tiền đặt cọc, hai bên hỗ để lại phương thức liên lạc. An Lương xoa nhận được nhân nghĩa an toàn công ty điện thoại. Cây bọc đã đến đặt trước địa điểm, vị trí cụ thể thông qua tin tức gửi đi. Nhân nghĩa an mọi người trong công ty viên nói xong liền trực tiếp cắt đứt. Tư Vũ, ta cần phải xử lý một chút chuyện, chính ngươi về nhà, thuận tiện cùng Tôn lão sư thương lượng chuyện quyên tặng được không? An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ có chút không muốn xa rời dò hỏi, ngươi lúc nào trở về? Trước tiên xử lý sự tình, sau đó muốn cùng Viễn ca bọn họ chuyện thương lượng, nếu như buổi trưa chưa có trở về, buổi chiều nhất định sẽ đến, cùng đi với ngươi quyên tặng đàn dương cầm, được rồi. An Lương đáp lại nói, được, Trần Tư Vũ gật đầu, muốn ta đưa ngươi sao? Không cần, ngươi mình lái xe về nhà, ngoan. An Lương xoa xoa Trần Tư Vũ nhu thuận tóc, đưa đi Trần Tư Vũ. Sau khi An Lương kiểm tra trên điện thoại di động tin tức nhân nghĩa an toàn công ty phát đưa tới địa chỉ, lại là ở Di Hanh khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương đánh xe đi đến Di Hanh khách sạn, hắn ở đại sảnh công việc vào ở, cụ thể gian phòng là nhân nghĩa an toàn công ty sát vách. Nhưng mà đi tới gian phòng thời điểm, An Lương tự nhiên không có đi phòng của mình, hắn đi thẳng đến nhân nghĩa an toàn công ty gian phòng. Ở gian phòng này bên trong 3 người, một người trong đó là Hoàng Tuấn Phong, hắn có chút lo lắng đi tới đi lui, 2 người khác đều là xem ra phi thường phổ thông đại chúng mặt, không có bất kỳ đặc thù có thể nói, bỏ vào trong 7 người không hề bắt mắt chút nào. Hoàng Tuấn Phong, An Lương dò hỏi, ngươi là ai? Hoàng Tuấn Phong hỏi ngược lại. Hai tên nhân nghĩa an toàn công ty công nhân viên đối với An Lương gật gật đầu, một người trong đó đi đến cửa lớn, tên còn lại đi đến phòng khách biên giới. Mời ngồi, An Lương chào hỏi, Hoàng Tuấn Phong hơi không kiên nhẫn ngồi xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tại sao muốn tìm ta? Ba mẹ ta sự tình, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi biết cô Đức Văn chứ? An Lương dò hỏi, Hoàng Tuấn Phong không có ẩn giấu. Chúng ta từ nhỏ đã nhận thức nhưng hắn đã chết rồi, hắn. Là ngươi, Hoàng Tuấn Phong kinh ngạc nhìn An Lương, xem ra ngươi cũng biết ta. An Lương gật đầu thừa nhận, ngươi tìm ta làm gì? Hoàng Tuấn Phong hừ lạnh, nếu như ngươi muốn linh khúc mỏ vàng, ta cho ngươi biết, không thể. Tại sao không thể đây? An Lương hỏi ngược lại, không có tại sao, Hoàng Tuấn Phong vẫn hừ lạnh. Ta biết ngươi giết Cổ Đức Văn, còn giả tạo thành tai nạn xe cộ sự cố, nhưng ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Cha mẹ ngươi chính là chết vào tai nạn xe cộ, đúng không? An Lương dò hỏi, Hoàng Tuấn Phong sắc mặt thay đổi, hắn cắn răng gắt gao nhìn An Lương. Nếu như ngươi hy vọng làm tức giận ta chỉ có thể nói ngươi thành công. Hoàng Tuấn Phong dường như một thớt sói ác, ánh mắt của hắn hung ác. An Lương đưa điện thoại di động móc ra, ở phía trên thao tác mấy lần, sau đó đặt ở trên khay trà. Chính ngươi xem vạn, cách chương.